Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 8, Tiểu Triệu bạn học. Tinh không diễn thuyết là tension video chế tạo cao bức cách diễn thuyết loại variety. Mấy năm qua, diễn thuyết loại variety bỗng nhiên thành đứng đầu. Khai giảng rồi, tôi là diễn thuyết gia, nói ra thế giới của tôi. Vân vân, tension video không cam lòng lạc hậu, liên hợp tension tin tức, mời một đống danh nhân, Mã Đống, Tô Mang, Hoàng Bột, Từ Tranh, Uông Phong đều đi rồi. Hiệu quả không sai, danh nhân chính mình diễn thuyết, khẳng định đều nói giấc mộng của chính mình, trưởng thành trải qua, thuận tiện vung vung máu chó, hút fan, cũng là rất tốt tuyên truyền cơ hội. Năm nay là giới thứ hai, phía tổ chức mời Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Khải, Tưởng Phương Châu, Lý Mi Lộc còn có Thẩm Minh. Thẩm Minh là đến hiện trường mới biết Lý Mi Lộc lại cũng là khách quý. Rất lúng túng, cũng may Lý Mi Lộc hẳn là cũng cảm thấy lúng túng. Cũng không có phản ứng hắn. Thẩm Minh ở công nhân viên cùng đi, đi tới phòng nghỉ ngơi hóa trang. Phòng nghỉ ngơi Trịnh Khải đã ngồi, đang ở hóa trang, nhìn thấy Thẩm Minh, hắn rất kích động. Thẩm Minh, có thể coi là nhìn thấy ngươi rồi. Ngoặc kép, Khải ca, ngươi tốt. Thẩm Minh cùng Trịnh Khải từng có gặp mặt một lần, chính là lúc đó vắng vẻ vô danh thời điểm, cùng Bành Bành đồng thời thử vai Điệp Vụ Biển Đỏ. Ngày hôm đó Trịnh Khải cũng ở. Đúng rồi, lúc đó còn kém điểm cùng Đỗ Thuần phát sinh mâu thuẫn. Ngươi cũng tới tham gia. Tinh không diễn thuyết, ngoặc kép, đúng, ta đến tuyên truyền một hồi điện ảnh. Ngoặc kép, Ngộ Không chuyện, sao? Ngoặc kép, không phải, là khác một bộ. Thẩm Minh ngồi xuống, vẫn theo hắn chuyên gia trang điểm hỏi. Minh ca, phải làm sao? Người liền hơi hơi cọ điểm phấn liền được rồi. Ngoặc kép, ok, Trịnh Khải rất nhiệt tình. Thẩm Minh, ngươi nếu là tuyên truyền điện ảnh có thể tới Running Man. A, ngoặc kép, ta nhưng là Cực Hạn Khiêu Chiến MC trên Running Man, cũng quá kia cái gì rồi. Bác ca đều đã tới. Này ngược lại là bác ca năm đó tuyên truyền Tầm Long Quyết đi một chuyến Running Man, biểu hiện rất không như ý muốn. Có thời gian nhất định đi. Đừng a, liền dưới kỳ đi, ta cùng đạo diễn tổ nói một chút. Ngoặc kép, vậy cảm ơn Khải ca rồi. Running Man, rating vẫn đứng đầu hết thảy truyền hình thực tế variety. Mặc dù quý thứ hai, Cực Hạn Khiêu Chiến, danh tiếng tăng cao, nhưng vẫn là không sánh bằng Nhân Gia. Running Man, rating chênh lệch một đoạn, có thể tham gia một kỳ, tuyệt đối có thể tạo được vô cùng tốt tuyên truyền tác dụng. Hôm nay tới hết thảy khách quý, thêm vào Thẩm Minh, đỏ nhất hẳn là Triệu Lệ Dĩnh. Sự nổi tiếng của nàng quá cao. Đặc biệt là Sở Kiều Truyện đang ở chuyên gia trong lịch sử bộ thứ nhất võng bá lượng phá 40 tỷ kịch truyền hình. Thành công vượt lại trước Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nghiền ép danh nghĩa nhân dân, Sở Kiều Truyện, nhiệt độ lợi hại bao nhiêu? Hầu như mỗi một tập đều sẽ trên hot search. 67 tập, chiếm lấy hơn một tháng Weibo. Fan các loại thổi, hiện tượng cấp. Kịch vương, chỉ nhìn một cách đơn thuần mạng lưới thống kê số liệu. Kia đúng là kịch vương. Lượng view đầy đủ 8 cái. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Đáng tiếc, rating đừng nói danh nghĩa nhân dân, liền ngay cả nửa đời trước của tôi cũng không bằng. Năm nay còn có năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, đại đường vinh diệu chờ bá, cũng không biết fan từ đâu tới dũng khí không nhìn Tôn Lệ còn có Thẩm Minh. Hiện trường khán giả trên căn bản đều là Triệu Lệ Dĩnh fan, Thẩm Minh căn bản không có ở trên Weibo tuyên truyền chính mình muốn tham gia. Tinh không diễn thuyết, khoảng thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh hỏa tới trình độ nào? Weibo fan từ 40 triệu bay vọt đến 60 triệu. Biểu diễn Variety, 72 tầng kỳ lâu. Rõ ràng rating, danh tiếng không tốt, đề tài độ lại siêu cao. Nàng cũng đáng giá như vậy nhiệt độ. Lục Trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt, Sam Sam đến rồi. Ba bộ kịch truyền hình trực tiếp đặt vững nhất tuyến cấp bậc sức hiệu triệu. Gần như độ tuổi, chỉ có Tôn Lệ có thể vững vàng áp nàng một cấp độ. Nương nương là cái bác. Debut chính là Ngọc Quan Âm, Chân Hoàn Truyện, Phong Thần. Hầu như không diễn đập quá kịch truyền hình. Cái này không thể so sánh. Thế nhưng so sánh cùng đẳng cấp lưu lượng nhóm, vẫn là có thể. Triệu Lệ Dĩnh màn ảnh rộng tác phẩm tiêu biểu, đạp gió rẽ sóng, phòng bán vé phá 1 tỷ, một đống người khen nàng diễn kỹ siêu quần. Nói cái gì, trong mắt của nàng dường như có ngôi sao biển rộng, trên tay có Tây Du Ký Chi Nữ Nhi Quốc, như vậy đại chế tác chờ đợi chiếu phim, thương mại đại sứ hình tượng phương diện, một bước lên trời. Đã trở thành Dior loại này quốc tế đỉnh cấp hàng xa xỉ đại sứ. Các loại Weibo bảng xếp hạng, nàng đều ở người thứ nhất. Đương nhiên, chủ yếu nhất đồng hành Tôn Lên, đặc biệt là Minh Ca Thần Tượng, Tam Sinh Tam Thế, sau, các loại thả bay, gọi di động, Dương Mịch sau không Bạch Thiển cái gì, quá bại nhân phẩm rồi. Thẩm Minh đối Triệu Lệ Dĩnh không thể nói là cái gì ác cảm, cũng không có hảo cảm. Như thế nào đi nữa thổi diễn kỹ, Thẩm Minh vẫn như cũ cảm thấy liền như vậy. Hắn đối cổ ngẫu kịch diễn viên thiên nhiên mang theo phiến diện. Hơn nữa hắn không hiểu nổi Triệu Lệ Dĩnh đoàn đội vì sao muốn ở Hoa Thiên Cốt, sao còn muốn cho nàng tiếp Sở Kiều Chuyện, tương tự đại IP cải biên, tương tự phim cổ trang, tất yếu diễn nhiều như vậy. Tổng diễn phim Thần Tượng, hấp dẫn rating đoàn thể lấy người trẻ tuổi cùng học sinh quần thể làm chủ. Bằng này thấp linh fan rất dễ dàng tự hay, nhường một chút người qua đường phản cảm. Làm sao liền diễn kỹ thứ nhất rồi, thổi có chút quá ác rồi. Bất quá nghe nàng diễn thuyết rất thú vị, ta diễn 11 năm diễn. 7 năm đầu ta vẫn ở diễn vai phụ. Trong 7 năm này, ta trước sẽ không ngừng nghe được âm thanh như thế. Nói mặt tròn là diễn không được nhân vật chính. Tại sao vậy chứ? Bởi vì mặt tròn hình tượng có hạn chế. Không đại khí, diễn không được đặc biệt trọng yếu nhân vật. Chỉ có thể diễn nha hoàn, con gái, tôn nữ, muội muội. Ta lúc đó không phục lắm. Ta không rõ. Một cái diễn viên giá trị vì sao muốn bởi vì mặt hình mà bị định nghĩa. Cho nên ta chỉ có thể yên lặng mà ở mỗi cái nhân vật trên bỏ công sức, chờ cơ hội xuất hiện. Ta lúc đó trong lòng liền âm thầm xin thề, đừng làm cho ta nắm lấy cơ hội. Một khi có, ta nhất định sẽ liều mạng mà nắm lấy. Những năm này ta vẫn không có dừng bước lại. Một năm 365 ngày. Ta đại khái ở đoàn kịch ở qua 300 ngày trở lên thời gian. Ta nghĩ ở thời đại này lưu lại ta mỉm cười dấu ấn, cho yêu ích ta khán giả mang đến một cỗ chính diện năng lượng. Rất chính năng lượng, trường dưới bao quát hậu trường một đám người đều cho nàng vỗ tay. Kỳ thực, cái thời đại này, Triệu Lệ Dĩnh đúng là một kỳ tích. Xuất thân nông thôn, không có bối cảnh. Vẻ ngoài cũng không tính tuyệt mỹ, sau đó bước lên nhất tuyến đại minh tinh, nam có Vương Bảo Cường, nữ có Triệu Lệ Dĩnh, người chủ trì cùng với nàng chuyển động cùng nhau vài câu. Sau đó tuyên bố vị kế tiếp diễn thuyết giả, Thẩm Minh, lên sàn trước. Thẩm Minh một lần nữa sửa chữa một hồi chính mình bản thảo diễn thuyết, bởi vì cùng ngày hôm nay phần lớn người nói không giống nhau lắm. Bọn họ đều là lấy Dango vì mới đầu, sau đó dẫn ra bản thân chủ đề. Thẩm Minh bản thảo diễn thuyết tác trực tiếp chính là Chiến Lang 2, rất châu bò, các người nhất định phải đi nhìn. Thổi đà là Chiến Lang 2, quay chụp có bao nhiêu khổ cực. Đương nhiên, văn bút không kém, nhưng là lập ý quá lâu, không một chút nào phù hợp thẩm minh nhân vật thiết lập. Văn án cũng không biết là ai viết. Minh Ca chỉ có thể tự mình động thủ sửa chữa, thuận tiện đem thổi phồng. Chiến Lang 2, nói hơi hơi hàm xúc điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.